Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395 bế tắc canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 8 tháng 3, Amsterdam Arena, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Ajax sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tại song phương thủ hiệp sân nhà 1-3 bại bởi Ajax về sau. Ngay cả chủ tịch Florentino đều bởi vậy tự nhận lỗi xuống đài tình huống dưới. Real Madrid đã không có bất kỳ đường lui nào. Trận đấu này bọn hắn chỉ có chủ động xuất kích, mà lại nhất định phải đánh vào 3 cái cầu trở lên mới có hy vọng thủ thắng. Cho nên, Real Madrid mặc kệ là tại bài binh bố trận, vẫn là từ bọn hắn xuất ra đầu tiên chiến thuật bên trên, đều biểu hiện ra quyết tâm. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Robert Carlos, Estil, Ramos cùng Sangado, Utgate ở trên một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền bị Real Madrid đội y tuyên bố nâng lên kết thúc bản mùa giải. Điều này cũng làm cho rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy phiền muộn. Bởi vì Dương Dương hai lần làm khách Bernabeu đều đem Real Madrid cầu thủ cho lắc đả thương. Mà cái thứ nhất bị Dương Dương lắc tổn thương Raúl Bravo đêm nay cũng ngồi tại ghế dự bị bên trên. Giữa trận xong tiền vệ phòng ngự là Guti cùng Gripson. Trước trận là Raúl, Zidane cùng Beckham. Ronaldo tiếp tục đảm nhiệm đơn tiên phong. Đây cũng là lúc trước tất cả mọi người có chút chú ý địa phương. Rất nhiều người cho rằng Ronaldo trạng thái quá kém, hẳn là bị rút khỏi đội hình ra sân danh sách. Nhưng Carlo như trước vẫn là đem người ngoài hành tinh đứng vào xuất ra đầu tiên danh sách. Hiển nhiên vẫn như cũ đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Không chỉ có là Ronaldo, Raúl, Guti, Zidane, Beckham cùng Carlos chờ Real Madrid cự tinh nhóm cũng tất cả đều tiến vào đội hình ra sân. Carlo hiển nhưng đã là đem mình đủ khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình đều sắp xếp tiến vào. Ajax bên này thì là đồng dạng lại lần nữa tế ra 4-5 đánh pháp. Nhưng vị trí cụ thể có chỗ điều chỉnh. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận từ hai bên trái phải đến theo thứ tự là Pierna, Yaya Toure, De Jong, Schneider cùng Ryan Babel. Dương Dương đảm nhiệm đơn tiên phong. Cùng vòng thứ nhất có chỗ khác biệt chính là Ronald Koeman trận này để Ryan Babel thay thế Galasek. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng, chính là lại đến nhất danh tốc độ hình cầu thủ. Từ một điểm này cũng không khó coi ra hắn đối Ajax giữa trận lòng tin. Từ tranh tài cái còi tiếng vang lên một khắc này, song phương liền trực tiếp tiến vào lưỡi lê gặp đỏ nhanh tiết tấu trận giáp lá cà. Real Madrid khí thế hung hung, biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền, nhất cử cầm xuống đối thủ quyết tâm. Nhưng sân nhà tác chiến Ajax cũng đồng dạng nghiêm túc. Cho dù là tải nhanh tiết tấu công thủ bên trong, như trước vẫn là dẫn đầu bắt lấy một cơ hội. Ngay tại tranh tài phút thứ 2, giữa trận cắt bóng về sau, Dương Dương kéo đến đứng không chỗ nhận banh, quay người sau hất ra phòng thủ cầu thủ, một cước thẳng truyền bóng, đưa đến Ryan Babel trước mặt. Đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng Ryan Babel tại ngừng cầu thời điểm có chút dây dưa dài dòng, không thể trực tiếp đánh ra tốc độ, bị Ramos cho đuổi theo, cận thân về sau, thân thể nhận lấy áp chế, cầu bị đoạn mất. Dương Dương dùng sức vỗ tay, vì Ryan Babel cổ động, ra hiệu hắn không muốn nhụt chí, đón thêm lại lệ, làm từng tại đội hai biểu hiện được so Dương Dương còn muốn phong quang thiên tài dòng chính. Ryan Babel mỗi lần đối mặt Dương Dương đều nghẹn gần nổ phổi, muốn chứng minh mình, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đánh ra làm người vừa lòng trình độ. Hắn biết rõ chính mình vấn đề chỗ, nói trắng ra, hắn liền là không bằng Dương Dương khắc khổ cố gắng. tốc độ của hắn cũng rất nhanh, kiến thức cơ bản cũng rất bình thường xuất sắc, liền ngay cả tố chất thân thể nền tảng đều từ muốn so Dương Dương tốt. Đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn bị không quan trọng xem là thiên tài nguyên nhân. Nhưng thật giống như vừa rồi một lần kia phản kích, nhìn qua thủ hiệp tranh tài người đều có thể tùy tiện nhìn ra. Nếu là đổi lại Dương Dương, quả bóng kia sẽ rất có uy hiếp, tối thiểu nhất không đến mức giống Ryan Babel như thế, vừa mới tiến 30 mét khu liền bị đoạn đi. Nói trắng ra, hắn đá bóng hợp lý tính chất không bằng Dương Dương, thân thể đối kháng cũng không bằng Dương Dương. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ryan Babel đã tiếp nhận không bằng Dương Dương sự thật. Real Madrid rất nhanh tổ chức lên phản công. Tại gãy mất Ryan Babel cầu về sau, Griezmann rất nhanh truyền đến cánh phải, Beckham truyền bên trong, Ronaldo phía trước cầu môn 7 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa. Kết quả cầu đè vào Stekelenburg trong ngực, giống như Dương Dương, Ronaldo đánh đầu cũng là vẫn luôn bị người lên án. Sau đó, Carlos đánh ra qua một cước ở ngoài vùng cấm vây bên trái sút xa, nhưng không thể trúng đích cầu môn. Ajax cũng tại phút thứ 5 đánh ra một lần tiến công. Dương Dương kéo đến sườn trái cầm banh về sau, thẳng truyền cho xếp sau chen vào Schneider. Nhưng SQ đã sớm chuẩn bị, đoạt trước một bước đưa bóng đâm rơi. Pierna sút xa lệch ra, thân ở trên sân bóng. Dương Dương có thể rõ ràng cảm thụ đến Real Madrid cầu thủ đúng là đang liều, mà lại tình trạng của bọn họ cũng đều còn có thể. Nhưng cho người cảm giác chính là tổng chênh lệch như vậy một hơi. Vừa mới bắt đầu, Dương Dương còn không có phát giác cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Những này ngôi sao bóng đá mặc kệ là ý thức vẫn là kỹ thuật đều tương đương xuất sắc. Cái này khiến Real Madrid ở đây bên trên truyền khống chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng. Ajax chỉ có thể bị động bị đánh. Theo lý thuyết, kỹ thuật cùng ý thức đều so với tay xuất sắc. Cầu thủ lại chịu liều, không có lý do đánh không ra uy hiếp. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 10, Ajax giữa trận truyền bóng sai lầm. Real Madrid đánh ra nhanh chóng phản kích. Ronaldo nhận banh sau cấp tốc khởi động, dẫn bóng tiến quân thần tốc. Có thể khiến người không thể tin được chính là De Jong một đường về truy, vậy mà tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp Ronaldo, mà lại cuối cùng ngay cả người dẫn bóng đem người ngoài hành tinh xẻng lật tại ở ngoài vùng cấm vây. Mặc dù cho Real Madrid một lần đá phạt, nhưng trọng tài chính cũng không móc bài. Dương Dương phía trước trận vừa đi vừa nhìn bên cạnh quan sát, đồng thời cũng đang tự hỏi vấn đề. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Real Madrid sẽ cho người một loại chênh lệch một hơi cảm giác. Chi này đội bóng thể năng quá kém. Nếu như là thể năng xuất sắc Ronaldo, giống vừa rồi loại kia dẫn bóng đột phá, De Jong căn bản không có khả năng đuổi được. Liền xem như nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng về sau, Ronaldo tốc độ xuống trượt, có thể năng lực cá nhân của hắn một đối một hất ra De Jong đạt được, vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có, chẳng những không có, ngược lại bị De Jong đuổi theo về sau, ngay cả người dẫn bóng cho xẻng lật ra. Nhìn lại hai người từ dưới đất bò dậy sau phản ứng, De Jong là cao hứng bừng bừng. Gia hỏa này hiển nhiên là đang vì mình xẻng lật Ronaldo mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà Ronaldo lại có vẻ hơi uể oải suy sụp, tại miệng lớn hô hấp thở. Lúc này mới tranh tài 10 phút đồng hồ, mặc dù tiết tấu rất nhanh, nhưng cũng không trở thành thở thành như vậy đi. Giải thích duy nhất chính là hắn quá mệt mỏi. Cái này không chỉ có để Dương Dương nhớ tới Ronald Koeman đã từng nói một phen. Tất cả mọi người nói, Real Madrid thất bại ở chỗ cự tinh chiến lược, là phía trước trận đắp lên quá nhiều cự tinh đưa đến đội bóng công thủ mất cân bằng. Nhưng trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. chân chính hạch tâm ở chỗ cự tinh chiến lược đưa đến Real Madrid toàn bộ thi đấu thể hệ mất khống chế, công thủ mất cân bằng đội bóng rất nhiều. Nhưng chưa từng có cái nào một chi đội bóng giống Real Madrid dạng này. Huống chi, chỉ cần chi này đội bóng bình thường phát huy, ai chống đỡ được sự tiến công của bọn họ? Cự tinh chiến lược chân chính bế tắc ở chỗ, đội bóng cho cự tinh đặc quyền quá nhiều, quá mức chiều theo tại cự tinh. Để này một đám sớm đã công thành danh toại cự tinh nhóm đều trôi qua thực sự quá mức an nhàn thoải mái dễ chịu, mà trong đó chí mạng nhất không ai qua được mùa giải trước tập huấn chuẩn bị chiến đấu. Cùng đội bóng ngày thường huấn luyện cường độ, từ rất nhiều trận đấu liền có thể nhìn ra được, Real Madrid ngày thường huấn luyện cường độ là khẳng định hơi thấp. Cái này không chỉ có bất lợi cho cầu thủ trạng thái điều chỉnh cùng kỹ chiến thuật trình độ tăng lên, đối cầu thủ thể năng cũng là to lớn tổn hại. Làm người từng trải, Dương Dương liền phi thường có thể cảm nhận được loại tình huống này. Cao cấp huấn luyện thường thường càng thêm có thể kích thích cầu thủ trạng thái khôi phục cùng điều chỉnh cầu thủ thể năng, có thể làm cho cầu thủ ở trong trận đấu bị đá càng có sức sống. Ajax trong đội lão tướng Galasek chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nhưng trình độ thấp huấn luyện mặc dù ngày bình thường rất bình thường thoải mái dễ chịu rất nhẹ nhàng, nhưng đến trong trận đấu, một khi gặp được cường thế đối thủ, thường thường liền không hưng phấn nổi, lộ ra hữu khí vô lực, thể năng hỏng bét, chạy năng lực phi thường chênh lệch. Tranh tài là đội bóng cùng cầu thủ quá khứ một đoạn thời gian huấn luyện một loại thể hiện. Đây cũng là vì cái gì cầu thủ tự hạn chế sẽ như thế nguyên nhân trọng yếu. Mà Dương Dương sở dĩ có thể bảo trì trạng thái bình ổn, cái này cùng hắn ngày bình thường kiên trì không ngừng khổ luyện, cùng tự hạn chế sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thoát không được quan hệ. Giờ này khắc này, nhìn lại thở hổn hển không thôi Ronaldo, Dương Dương trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hắn mới 29 tuổi, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Đương nhiên, Dương Dương cũng không phải là cảm giác đến thần tượng của mình sụp đổ, mà là cảm thấy tiếc hận. Ronaldo đã phi thường không tầm thường. Hắn nhiều lần chiến thắng thảm trọng tổn thương bệnh tái xuất. Hơn nữa có thể mỗi lần đều đánh ra cao cấp biểu hiện. Cái này đủ để cho đồng dạng thân là cầu thủ chuyên nghiệp Dương Dương bội phục không thôi. Nhưng theo Dương Dương, hắn nguyên vốn có thể bị đá càng tốt hơn, lấy được cao hơn thành tựu. Chỉ cần hắn lại đối với mình ác hơn một chút, để cho mình càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ một chút. Trên thực tế, Ronaldo tại Inter Milan thời kỳ, cùng huấn luyện viên trưởng Capper trở mặt căn nguyên, ngay tại hắn cho rằng Argentina người huấn luyện quá nghiêm khắc khốc, hắn căn bản không tiếp thụ được, về sau thường thường thụ thương, dẫn đến giữa hai người xuất hiện càng ngày càng nhiều mâu thuẫn, cuối cùng huyên náo túi bụi. Có lẽ đây chính là Ronaldo cùng rất nhiều Brazil cầu thủ thiên tính cho phép. Real Madrid cự tinh chiến lược cũng gián tiếp trợ tăng loại tính cách này. Bằng không mà nói, lấy Real Madrid này một đám cự tinh nhóm niên kỷ, cùng AC Milan Maldini bọn người so ra, bọn hắn đều còn tính là 30 trên dưới người trẻ tuổi. Làm sao lại biểu hiện được như thế không có có sức sống đâu. Tại Dương Dương suy nghĩ vấn đề, cũng cho rằng làm gương thời điểm, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 lúc Ajax giữa trận cắt bóng, Yaya Toure đưa ra một cước thẳng nhét cho đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương dẫn bóng từ sườn phải cắm vào vùng cấm địa. Đối mặt SQ lúc đột nhiên ngang dẫn cầu, ý đồ chân trái gõ cửa. Nhưng Ramos đồng thời tới hiệp phòng, để Dương Dương sút gôn suy nghĩ thất bại. Bất đắc dĩ, Dương Dương chân trái nghiêng truyền sườn trái, Pierna nhanh chóng chen vào, tỉnh táo chân phải đẩy bắn trúng đích, vì Ajax thủ kéo ghi chép 1-0.